Thái cổ cuồng ma, chương 1537, kinh thế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng những chủng tộc khác bất đồng. Man Long Thánh Bộ thậm chí còn lại mang theo tổ long huyết mạch hung thú. Huyết mạch tinh thuần tới trình độ nhất định có thể luyện chế ra bản mệnh vảy rồng. Quyển này mệnh vảy rồng giống như nghịch lân. Nhất điều long chỉ có một mảnh, mà cùng nghịch lân không giống nhau là quyển này mệnh vảy có thể là trên người bất kỳ chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước luyện chế ra bản mệnh vảy rồng lúc, Long Bá Đạo cố ý mi tâm bể khổ nơi vảy rồng luyện chế thành bản mệnh vảy rồng. Là có thể tiến một bước tăng cường bể khổ phòng ngự. Mà cái bản mệnh vảy rồng để cho Long Bá Đạo một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bởi vì luyện chế lúc từng thôn phệ một viên đỉnh cấp thần huyết thạch. Để cho quyền này mệnh vảy rồng phản tổ, thành là chân chính tổ long vảy rồng. Lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ đã biết vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh vảy rồng thừa nhận mảnh nhỏ hắc vật một đòn. Trực tiếp vỡ nát. Cái này làm cho Long Bá Đạo nội tâm rung động vạn phần sau khi không hề dám lộ ra. Rất sợ lộ ra đầu mối để cho Tần Vũ thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Long Bá Đạo không chút do dự kích thích ra rất long chi lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng. Bản mệnh vảy rồng đã vỡ, hoàn toàn chọc giận Long Bá Đạo, hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Trừ lần đó ra, Long Bá Đạo tâm lý còn có một cái ý nghĩ, đem Tần Vũ chém chết, đoạt được kia mảnh nhỏ hắc vật cùng ống khóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man Long Thánh Bộ là man tộc cùng tổ long đời sau. Man tộc thiên sinh thần lực, thân thể cường hãn, tổ long là mạnh nhất cực hung thú một trong. Long Bá Đạo huyết mạch tinh thuần, hàm chứa hai đại huyết mạch. Hai đại huyết mạch lực bộc phát đo để cho Long Bá Đạo những năm gần đây sở hướng phi mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này bùng nổ toàn bộ huyết mạch Long Bá Đạo khí huyết ngút trời. Mơ hồ có thể thấy hai đạo hư ảnh hiện lên trong ánh sáng. Nhìn kỹ một chút, chính là man tộc cùng tổ long. Rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ trong không gian không ngừng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, kích thích ra huyết mạch lực lượng Long Bá Đạo thực lực cường đại đến mức tận cùng. Hơn nữa, hắn tinh thông man tộc chiến kỹ, tổ long thần thông, thần kinh bách chiến, hắn bất kể là tốc độ, lực đạo, hay lại là chiến kỹ kết hợp, cơ hồ cũng không sơ hở nào để tấn công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ khắp mọi mặt so với Long Bá Đạo đều không khác mấy ít. Nhưng Tần Vũ còn chưa lấy được cùng kỳ truyền thừa chiến kỹ. Cũng không từ cực hung lực bên trong đạt được truyền thừa. Thêm nữa vô cực chiến pháp lại không cách nào vận dụng. Tần Vũ công kích bị hạn chế cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay từ đầu, vẫn có thể ngăn cản. Càng đi về phía sau, Tần Vũ càng phát ra không tốt, mà Long Bá Đạo khỏi bệnh chiến khỏi bệnh, công kích và thần thông kết hợp toàn diện áp chế Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ra trăm hơi thở thời gian. Người này thất bại, chấm, không biết tự lượng sức mình. Thật coi Man Long Thánh Bộ tử phủ đầu tiên là không có lửa làm sao có khói. Coi như ở toàn bộ hư không vực tử phủ cảnh bên trong, Long Bá Đạo cũng có thể đứng vào top 100. Tin đồn Long Bá Đạo trong cơ thể man tộc, tổ long huyết mạch đều vô cùng tinh thuần. Hơn nữa lấy được hai loại huyết mạch truyền thừa chiến kỹ cùng thần thông. đi ngang qua vô số trận chiến đấu rèn luyện. Tử phủ cảnh bên trong đan đả độc đấu bên trong. Tươi mới có người có thể chiến thắng Long Bá Đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghị luận, trong bọn họ nhãn lực cũng phi phàm. Lúc này tình trạng, Tần Vũ đã toàn diện bị Long Bá Đạo áp chế. Dưới tình huống này, nghĩ tưởng thay đổi thế cục thật khó. Bởi vì Long Bá Đạo càng chiến càng hăng. Trừ phi người này vận dụng nào đó nghịch thiên vật. Nếu không, hẳn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thành tường, Tổ Đằng Phi thở phào. Tần Vũ thực lực càng mạnh, gây áp lực cho hắn lại càng lớn. Dù sao, Tần Vũ ban đầu nói sẽ tiến vào loạn vực cửu tử tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở phương diện nào đó mà nói, đây là một loại cảnh cáo. Nhưng bây giờ, ở nơi này cuộc chiến sinh tử bên trong, bị toàn diện áp chế Tần Vũ chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc này, còn không kích thích ra huyết mạch. Trên thành tường nổi danh mặc gia thú thanh niên ngưng mắt nhìn phía trước bị áp chế Tần Vũ. Cau mày tự nói, cùng gia thú thanh niên như thế cũng không thiếu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng đang mong đợi Tần Vũ vận dụng huyết mạch lực lượng. Một khi vận dụng, bọn họ phần lớn có thể nhìn ra Tần Vũ lai lịch. Nhưng bây giờ, Tần Vũ căn bản không vận dụng, để cho bọn họ không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở muôn người chú ý bên dưới, dị thường hung Long Bá Đạo hai quả đấm đều xuất hiện. Phấn toái không gian, đem Tần Vũ đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tần Vũ cả người máu thịt be bét, ngay cả khắc trên người Huyền Vũ quy tắc cũng vào giờ khắc này lộ ra ảm đạm vô quang. Ở Tần Vũ bay về phía bầu trời lúc, Long Bá Đạo đất lâm không nhảy một cái. Thân thể trên không trung xoay tròn, đùi phải tấn đánh xuống. Một xà cạp đến long ảnh, tại người khác xem ra, giống như tổ long vẫy đuôi. Hùng đánh vào Tần Vũ trên lồng ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càn quét vạn quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ lồng ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy. Thân thể như vẫn thạch như vậy oanh xuống mặt đất. Ủng ủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả vùng trong nháy mắt hóa thành đại dương mênh mông. Chập trùng kịch liệt. Cũng may trận pháp này ánh sáng đêm này cổ chấn động cũng ngăn chờ đỡ được. Nếu không, ắt sẽ ảnh hưởng đến loạn thiên chủ thành. Long Bá Đạo đứng trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới. Vẻ mặt lộ ra một vẻ dễ dàng. Nhưng hắn cũng không có cho Tần Vũ bất kỳ thời gian thở dốc. Lại sử dụng một thanh thanh đồng trọng đao. Trọng đao mặc dù không kịp thiên ma trọng đao, nhưng là hạ phẩm hoang binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết. Long Bá Đạo hai tay cầm trọng đao, thể nội lực lượng lan lộn, gắng sức đem trọng đao quăng về phía Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kèm theo không khí bạo liệt tiếng, thanh đồng trọng đao phảng phất hóa thành hồng hoang thú hướng xuống phía dưới Tần Vũ. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này trọng đao hung đánh tới lúc, mãnh liệt tử vong nguy cơ hoàn toàn kích thích ra nội tâm của hắn hung lệ cùng lửa giận. Cổ lửa giận này có thể nói ngút trời, cơ hồ muốn xông ra thần hồn. Khác kia ở tích trụ cốt thượng tử kim thánh long nghịch lân đường vân chán sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống. Kèm theo đinh tai nhức óc rồng ngâm tiếng gầm. Phía dưới Tần Vũ trong nháy mắt bị tử kim ánh sáng bọc. Tay phải hắn hóa thành tử kim long chảo vỗ về phía đánh tới thanh đồng trọng đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh đồng trọng đao chẳng qua chỉ là hạ phẩm hoang binh. Trực tiếp bị Tần Vũ chụp thành phấn vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là chủng tộc gì? Bầu trời Long Bá Đạo chỉ cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách để cho hắn thiếu chút nữa không từ không trung rơi xuống. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn phía dưới Tử Kim ánh sáng. Hai mắt trợn tròn, không dám tin nói. Tử Kim Thánh Long, không chỉ là Long Bá Đạo, ngay cả bốn phía tập hợp hung thú cũng cảm nhận được cường đại áp bách cảm giác. Lúc này thấy Tần Vũ bùng nổ Tử Kim ánh sáng, nghe bầu trời rồng ngâm gầm thét, từng cái vẻ mặt sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Kim Thánh Long, phải biết, Tử Kim Thánh Long là long bên trong vương giả, có thể so với tổ long nhân vật mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là Tử Kim Thánh Long, hắn là nắm giữ Tử Kim Thánh Long quy tắc. Có lão giả cao giọng quát lên, liếc mắt nhìn ra Tần Vũ cũng không phải là Tử Kim Thánh Long. Trong trận pháp Long Bá Đạo sau khi nghe nói, không chỉ có thở phào, trong mắt sát ý càng tăng lên. Bên phải tay khẽ vẫy, sử dụng một thanh huyết hồng chiến mâu, hai tay cầm chiến mâu, bay thẳng đến phía dưới Tần Vũ mi tâm cấp tốc rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, máu này đỏ chiến mâu tinh chuẩn đánh vào Tần Vũ mi tâm bể khổ. Nhưng bể khổ phảng phất là hồng mông tinh thiết chế tạo thành. Thừa nhận kinh khủng một đòn, lại cũng không nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, một cổ chí cường sóng chấn động hung khuếch tán, đem mặt đất đào sâu 3 thước, đẩy trời cho bụi phóng lên cao. Tần Vũ đột nhiên toát ra chói mắt đủ mọi màu sắc ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, gào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ảnh, trong lúc nhất thời, rồng ngâm gầm thét, hung thú giống giận, thú gầm hao, hung cầm tiếng hí gần như cùng lúc đó nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vô biên uy áp làm gần trong gang tấc Long Bá Đạo cảm giác thiên đô sập xuống. Trong nháy mắt này, hắn sinh lòng ra chưa bao giờ có con kiến hôi cảm giác. Mà ở trận pháp màn sáng tập hợp ở bốn phía số lượng hàng trăm ngàn hung thú môn từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn trận pháp màn sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màn sáng bên trong, đủ mọi màu sắc ánh sáng đem đầy trời cho bụi toàn bộ đè xuống. Mà lục đạo thân ảnh khổng lồ dần dần hiện lên đủ mọi màu sắc bên trong. Khi thấy rõ kia 6 bóng người lúc, toàn bộ hung thú, bao gồm núp ở bên trong thành bất thế cường giả toàn bộ đều lông tóc dựng đứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Vũ ồ, tại sao Huyền Vũ lại có chút bất đồng? Đó là Liệt Thiên Hủy. Đó là Liệt Thiên Hủy. Có thể vì sao cùng chân chính Liệt Thiên Hủy lại có chút bất đồng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là Đại Bằng, không đúng là Côn Bằng. Nhưng cùng trong cổ tịch ghi lại còn chưa như thế. Tổ Long, đó là Tổ Tổ Long. Nhưng vì sao có nhiều như vậy Long Chảo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trong truyền thuyết bát chảo Tổ Long. Toàn bộ Loạn Thiên Chủ Thành trong nháy mắt sôi sùng sục. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.